Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Nguyên Phong. Ha ha, chúc mừng Ninh Sư Đệ gia nhập chúng ta Thương Vân Tông. Tại Vân Trần sau lưng, những Thương Vân Tông đó đệ tử chính thức cũng đều dồn dập súng lại. Trong đó lợi dụng vừa rồi tên kia mở đánh cược nam tử cầm đầu. Hôm nay Ninh Vân đột nhiên phát lực, không chỉ thu được nhập môn tư cách, càng là nhất cử đoạt giải nhất, nhường được bản thân thành nhất người thắng lớn, ổn chám gần vạn huyền thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Phải biết, gần vạn huyền thạch, tuy là đặt ở Thương Vân Tông bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật cấp bậc trưởng lão mới có thể cầm được ra nhiều như vậy đi. Ninh Vân, người thật chính là Khương gia cái kia người ở rể. Vẫn là nói chẳng qua là trùng tên trùng họ. Hơi mập nam đệ tử nhịn không được mở miệng. Hắn chính là Khương Yên Nhiên người theo đuổi. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ có chút không muốn tin tưởng. Ninh Vân lại thành hôm nay khảo hạch đệ nhất. Đông Hoàng phải chăng còn có cái thứ hai Ninh Vân ta không biết. Nhưng ta xác thực từng tại nửa năm trước ở rể Khương gia. Này tới Thương Vân, không vì cái khác, chỉ là muốn nhường Khương Yên Nhiên biết. Ở trước mặt ta, nàng không có chút nào có khả năng kiêu ngạo vốn liếng. Ninh Vân từ tốn nói, Khương sư tỷ đan võ song tuyệt, lại mấy ngày trước liền đóng tử quan, muốn xung kích ngưng mạch hậu kỳ. Ngươi hôm nay tuy chiếm khôi, nhưng muốn cùng Khương sư tỷ so sánh nhau, nói câu không dễ nghe. Cái này là người không có tự mình hiểu lấy. Trong đám người có người lên tiếng như vậy. Cái này người cùng là Khương Yên Nhiên người theo đuổi một trong. Không thể gặp Ninh Vân tốt. Bây giờ nghe được đối phương như thế nói lớn không ngượng. Liền Khương Yên Nhiên cũng dám không để trong mắt. Hắn lại như thế nào có thể nhịn. À, Ninh Vân không có đi đáp lời. Cũng hoặc là nói. Căn bản chính là không thèm để ý những người này. Khinh thường một sau khi cười xong. Hắn chính là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống. Chờ về sau khảo hạch kết thúc. Dự định gia nhập Thương Vân thế nào nhất mạch. Bên cạnh, Vân Trần mở miệng cười. Như Ninh Vân dạng này thiên tài. Gia nhập Thương Vân, tất nhiên sẽ dẫn tới mấy đại chủ phong tranh đoạt. Nhưng cuối cùng đối phương sẽ gia nhập chỗ nào? Này vẫn phải xem Ninh Vân lựa chọn của mình. Thấy Ninh Vân không nói, giống như đang đợi mình phía sau lời nói. Vân Trần chính là cười một tiếng. Tiếp tục nói, Thương Vân có 4 đại chủ phong. Phân biệt là Đan Phong, Mũi Kiếm, Võ Phong cùng Nguyên Phong. Bây giờ 4 phong thực lực, bằng vào ta Võ Phong làm chủ, Kiếm Phong làm lần, Đan Phong tương đối đặc thù. Chỉ lấy có đan đạo thiên phú đệ tử, mà Nguyệt Phong càng không cần đàm. Gần ngàn năm đến, này nhất mạch sớm đã xuống dốc, cơ hồ bị xếp tại 4 phong bên ngoài. Thương Vân 4 mạch sớm đã hữu danh vô thực, nghiêm chỉnh mà nói, không tính Nguyên Phong này nhất mạch, Thương Vân liền chỉ có tam mạch thôi. Thả ngươi sao cẩu thí, dám ở sau lưng nói ta Nguyên Phong nói xấu. Vân Trần, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này sư thúc rồi. Nhưng mà, ngay tại Vân Trần lời nói vừa mới tan mất thời điểm. Bỗng nhiên, phương xa chân trời, truyền đến một đạo nộ ngữ. Mọi người chuyển mắt nhìn lại, phát hiện đó là một tên lão nhân tóc trắng. Ếch, gặp qua Tê Tiên sư thúc, thấy người tới, Vân Trần vèo một cái chính là đứng lên. Rất là bất đắc dĩ chắp tay. Hừ, nói ta Nguyên Phong xuống dốc. Ngươi là coi ta người phong chủ này không tồn tại sao? Vân Trần, coi như là ngươi sư tôn. Bây giờ Võ Phong chi chủ Lạc Hà chân nhân cũng không dám nói lời như vậy. Lão nhân tóc trắng mở miệng, tầm mắt chừng nghĩ Vân Trần. Nói xong, hắn lại là tiếp tục nói, khó trách những năm gần đây ta Nguyên Phong không một tên đệ tử gia nhập, chỉ sợ sẽ là bởi vì các ngươi những người này. thường xuyên ở sau lưng mê hoặc những cái kia sát hạch thu được nhập môn tư cách thiên tài à? Hả? Có phải như vậy hay không? Đối mặt lão nhân tóc trắng lời nói, Vân Trần trên mặt cười khổ không ngừng, lại không dám phản bác, chỉ có thể là trong lòng kêu khổ, người Nguyên Phong xuống dốc vốn là sự thật không thể chối cãi. Trên danh nghĩa, người sư thúc là của ta, ai dám cùng ngươi phản bác? Huống chi, Vân Trần làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay sát hạch phía trên, này ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ Nguyên Phong chi chủ, lại đột nhiên xuất hiện, bây giờ đến lão giả, không là người khác, đương nhiên đó là Thương Vân bốn phong một trong, Nguyên Phong đương đại phong chủ, Tê Tiên chân nhân, gặp qua chân nhân, tại Vân Sơn về sau, những cái kia vây xem đến đây Thương Vân tông đệ tử, cũng là dồn dập hành lễ, Tê Tiên chân nhân, Thương Vân tông năm đại chân nhân một trong, làm đời sư đệ của tông chủ, dù cho là tất cả đỉnh núi mạch các trưởng lão gặp, cũng phải một mực cung kính hô một tiếng sư thúc. Chính mình những người này là bây giờ Thương Vân tông đệ tử đời thứ ba, trên danh nghĩa, dựa theo bối phận, Tê Tiên chân nhân coi là sư tổ của bọn hắn. Tiểu tử, chớ bị Vân Trần lão gia hỏa này lừa gạt, gia nhập ta Nguyên Phong, lão phu thu ngươi làm ký danh đệ tử, đồng thời thụ mệnh ngươi làm Nguyên Phong đại đệ tử, bối phận cùng này Vân Trần giống nhau, về sau gặp mặt, hắn đến gọi ngươi một tiếng sư đệ, này chút tam đại đệ tử gặp ngươi, cũng phải hô một tiếng sư thúc. Tê Tiên chân nhân không để ý đến bốn phía mọi người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Vân, lên tiếng như vậy, ách, Ninh Vân ngây ngẩn cả người, lão giả này vừa mở miệng liền là như thế lớn dụ hoặc. Vân Trần sư đệ, tam đại đệ tử sư thúc, như thế tính ra, coi như là Khương Yên Nhiên gặp chính mình, cũng phải đi theo hô sư thúc rồi. Bất quá hắn luôn cảm thấy tựa hồ là lạ ở chỗ nào. Như thật có chuyện tốt như vậy, vì sao dĩ vãng lại không có bất kỳ người nào lựa chọn gia nhập Nguyên Phong? Tiểu tử, ngươi phải biết, yên tĩnh làm đầu gà không làm đuôi phượng. Ồ, vừa vặn ngươi họ chữ đúng không? Câu này ngạn ngữ cổ đơn giản chính là vì ngươi mà nói đó à. Gia nhập chúng ta Nguyên Phong, cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Thấy Ninh Vân không nói, Tê Tiên chân nhân mở miệng lần nữa. Ngươi còn do dự cái gì? Vào ta Nguyên Phong, ngươi sẽ có được lớn nhất tự do. Nguyên Phong bên trên ngoại trừ ta, không ai có thể đối ngươi tiến hành quản thúc. Một bên Vân Trần nghe vậy, rốt cục nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tự do cũng là thật, tự do đến liền tu luyện, công pháp những chuyện này, đều chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mã Đức, Vân Trần, lão phu cùng ngươi không xong. Tê Tiên chân nhân tu vi gì? Tu luyện đến hiện tại, sớm đã tay mắt sáng choang. Vân Trần thanh âm tuy nhỏ, lại sao thoát khỏi Tê Tiên chân nhân pháp nhĩ? Ếch, sư thúc, hứa trách, ta liền thuận miệng nói. Vân Trần bất đắc dĩ, trong lòng kêu khổ liên tục. Thật sự là bối phận năm thứ nhất đại học cấp đè chết người. Tốt, ta có khả năng gia nhập Nguyên Phong. Bất quá, ta không muốn trở thành bất luận người nào đệ tử. Tuy là ký danh đệ tử cũng không muốn làm. Nhưng mà vào lúc này, trầm mặc thật lâu Ninh Vân cuối cùng mở miệng, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Chính mình gia nhập Thương Vân Tông, không vì công pháp, không vì cái khác, lại cũng không muốn bị bất luận cái gì người quản thúc. Này Nguyên Phong tuy nói xuống dốc, nhưng chính là thích hợp Ninh Vân mong muốn đợi địa phương. Cái gì? Thật? Tốt tốt tốt, vậy ngươi liền không làm lão phu ký danh đệ tử, bối phận đồng dạng vẫn là cùng Vân Trần giống nhau. Tam đại đệ tử gặp ngươi, vẫn phải hô một tiếng sư thúc, đồng thời ngươi còn đem là chúng ta Nguyên Phong đại đệ tử. Tê Tiên chân nhân mừng như điên, đệ tử không quan trọng, nhiều năm qua, Nguyên Phong một cái đệ tử đều không có. Chính mình sớm muộn có một ngày là muốn thoái vị. Dù sao cũng phải tìm người nối nghiệp đúng không? Trên thực tế, hôm nay coi như người trước mắt không phải Ninh Vân, là bất kỳ một cái nào thu được nhập môn tư cách người. Tê Tiên chân nhân đồng dạng sẽ đối với hắn tiến hành lôi kéo. Nhường Nguyên Phong nhất mạch không đoạn tuyệt. Đây cũng là Tê Tiên chân nhân mục đích. Bất kể hắn là cái gì thiên tài không thiên tài. Dĩ nhiên, nếu là có thể đem hôm nay khảo hạch người đứng đầu kéo vào Nguyên Phong, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.